Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 2 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hôn phu cạn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Và sau đây, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Buổi trưa, nấu cháo gạo tẻ, những hạt gạo sánh mịn nổi trên mặt, còn có thêm một ít đường đỏ, ngọt ngào thơm phức, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với thứ nước cháo gần như nước lọc trong bệnh viện. Ngoài ra, còn làm riêng cho Thẩm Tương Tri hai cái bánh bao thịt to. Thẩm Tương Tri chỉ ăn cơm, có đồ ăn là tốt, căn bản không hỏi đồ ăn ở chỗ nào, chỉ nghĩ đến đồ mình ăn, trong lòng tính toán xem về sau phải đưa cho An Hồng Đậu bao nhiêu tiền và phiếu mới đủ. An Hồng Đậu vẫn chỉ ăn một bát nước cháo vì cô muốn giảm cân, có không gian làm hậu thuẫn. Trong thời kỳ tận thế thật sự không đói, ngược lại sau khi tới cô chưa từng được no bụng, nghĩ lại thật sự rất mệt mỏi. Trong thời gian kế tiếp, cũng không xảy ra chuyện gì nữa, bị An Hồng Đậu dò cho sợ, bác gái thôi cũng ngoan ngoãn hơn, thấy cô hận không thể đi đường vòng. Còn có y tá Lý, lúc đến treo nước biển rút kim cũng nhanh nhẹn hơn, không còn xảy ra tình trạng vừa nói vừa cười, vừa vặn vẹo không muốn đi nữa. An Hồng Đậu cũng không ra khỏi viện nữa, dù sao cũng lấy một số thứ bỏ vào giỏ để che mắt. Thẩm Tường Trì nằm trên giường bệnh cũng sẽ không xem trong giỏ có những gì. Cô muốn cái gì chỉ cần không quá dễ thấy, trực tiếp lấy ra từ không gian là được rồi. Ngày thứ hai, trời đã tối đen, anh cả An Hồng Binh và anh hai An Hồng Vệ của nhà họ An mới chậm chạp tới. Hai người vẻ mặt mệt mỏi, quần áo đã vá chằng vá đục, lại còn bẩn thỉu đầy bụi đất. An Hồng Đậu hỏi, anh cả, anh hai, hai người làm sao vậy? Đừng nhắc nữa, hôm nay làm việc trên ruộng cả ngày, mệt muốn chết. Anh hai An như một bãi bùn nhão ngồi phịch xuống ghế, không nhúc nhích thêm một chút nào. Anh cả lặng lẽ đá hắn một cái mới quay sang hỏi An Hồng Đậu. Em gái, bác sĩ nói thế nào? Có thể đi được sao? An Hồng Đậu gật đầu nói. Có thể đi, chỉ là bị thương ở đầu gối, về nhà từ từ dưỡng là được rồi. Đi được là tốt, anh cả thở phào nhẹ nhõm. Anh kéo xe cải tiến tới, em nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chúng ta mau trở về thôi. An Hồng Đậu cũng không có gì phải thu dọn, vì trước đó hai ngày, anh cả An đã nói hôm nay đến đón bọn họ, nên ba ngày cô chuẩn bị xong rồi. Chờ chỉ là cả một ngày cũng không thấy người tới, vốn tưởng họ có việc gì đó hôm nay không tới, không ngờ lại đến thật, nhưng lại sau khi trời tối. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn họ, hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó không muốn cô biết. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là chuyện phiền lòng. An Hồng Đậu không hỏi thêm nữa. Anh cả An chạm vào vai anh hai An. Em đi đẩy xe lăn cùng anh đi. Xe cải tiến vẫn đổ bên ngoài bệnh viện, từ phòng bệnh đi ra phải một đoạn đường, tình trạng chân của thanh niên trí thức Thẩm vẫn ngồi trên xe lăn sẽ tiện hơn chút. Anh hai An không tình nguyện đi theo, hỏi. Anh cả, chị đẩy xe lăn thôi, anh tự mình đi không được sao? Sao phải gọi em đi cùng chứ? Em bị ngốc sao? Anh cả An nhìn anh hai nhà họ An tức giận nói. Lúc ở nhà, không phải chúng ta đã nói sao? Chuyện trong nhà không được nói cho em gái. Em xem, bộ dáng vừa rồi của em, anh thấy em giống như có cùng suy nghĩ với chị dâu em, không muốn em gái dính dáng đến chuyện nhà nửa phần. Sắc mặt anh hai An khựng lại, không phục nói. Đâu phải chỉ mình chị dâu em nghĩ vậy, chị cả, còn cả em dâu ba nữa, không phải điều vậy sao? Sao lại thành ra có lỗi của mình rồi? Trong lòng anh hai An không phục, hơn nữa hắn thật sự mệt. Về nhà hai ngày này, vừa đúng lúc thu dọn đất, ba ngày tranh thủ làm công điểm, mệt chết mà sống cả ngày, về đến nhà còn phải nghe bà già kia lại nhảy tới nửa đêm. Hôm nay còn đi một quãng đường xa đến đón người, cho dù người sắt bây giờ cũng có chút không chịu nổi. nói tới chuyện nhà mấy ngày nay thật sự giống như đánh trận vậy, sự hòa thuận trước đây không còn nữa, thay vào đó là cảnh tượng hỗn loạn, bộ dạng hùa theo nhau của mấy người con dâu nhà họ An. Sao vậy? Chẳng phải chỉ vì muốn xây cho em gái và em rể một ngôi nhà bên cạnh thôi sao? Gỗ và gạch đều có sẵn, chỉ có ngói và nhân công là tốn kém chút. Chỉ thế thôi, mấy người đàn bà đã nổi giận, nói gì cũng không đồng ý. Giờ em gái đã kết hôn, ở nhà cũng không tiện, điểm tri thức là nơi ở chung cho tất cả thanh niên trí thức, không thể để em gái chuyện đến đó, vì vậy mới có chuyện bàn bạc xây nhà. Bị bà An ảnh hưởng, mấy người con trai nhà họ An đều là dạng cuồng em gái. Hơn nữa khi nghĩ tới chuyện xây nhà cho An Hồng Đậu, bọn họ căn bản không nghĩ đến cảnh tượng nhà mình vẫn còn chật chội không chịu nổi. Nói nữa, cho dù mời người xây nhà không mất tiền công, nhưng ít nhất cũng phải lo một bữa cơm. Với tình hình hiện tại, người nhà ăn no bụng đã rất tốt, còn đâu ra cơm để cho người khác ăn nữa chứ. Như vậy, mấy người con dâu nhà họ An đương nhiên sẽ không vui. Cũng vì chuyện này, mấy ngày nay gia đình vốn đoàn kết không có cảnh tượng tốt đẹp gì nữa, ngay cả bọn trẻ cũng ngoan ngoãn không dám thở mạnh. Trong phòng bệnh, An Hồng Đậu dùng ngón tay chọc chọc cánh tay Thẩm Tương Tri. Anh thấy hay không? Hình như anh cả và anh hai có chuyện gì đó giấu chúng ta, Thẩm Tương Tri nói. Có vẻ hơi giống, nhưng nếu bọn họ muốn giấu, chắc chắn sẽ không chủ động nói cho cô biết. Hơn nữa, nhìn biểu cảm của bọn họ, hẳn là chỉ là quá mệt, không giống chuyện gì lớn xảy ra. An Hồng Đậu gật đầu. Dù sao cũng sắp về nhà, bất kể có chuyện gì, cô cũng sẽ biết. Không lâu sau, anh cả An, anh hai An đẩy xe lăn quay lại, hai người không nói gì về chuyện vừa rồi, cũng không ai nói thêm câu nào nữa. Trong đêm đen như mực, chỉ có tiếng bánh xe của xe kéo thỉnh thoảng phát ra tiếng ụt ụt trên mặt đất, còn có tiếng nói chuyện của mấy người thỉnh thoảng vang lên. Trên núi tuy đã có một đường nhỏ bằng phẳng, nhưng anh cả An, anh hai An vốn đã mệt mỏi, lại thay nhau kéo xe kéo, không lâu sau mệt đến thở hồng hộc. An Hồng Đậu thấy bọn họ như thế, khi anh hai An định thay thế, cô lại đi tới. Anh hai, để em kéo đi. Sao được, em tuy sức lực lớn hơn chút, nhưng anh cả và anh hai đều ở đây, sao có thể để em kéo xe chứ? Anh hai An không đồng ý, An Hồng Đậu lại không sao. Cô đẩy anh hai An một cái, trực tiếp đeo dây kéo xe vào vai mình, đỡ lấy tay cầm của xe kéo rồi đi thẳng. Anh hai, anh cũng nói sức em lớn, anh và anh cả đã mệt cả ngày, sao em lại không thể kéo một lúc chứ? Khi anh cả An, anh hai An kéo xe kéo thì một người phải kéo, hai người phía sau đẩy, nhưng đổi thành An Hồng Đậu, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, cô đã một mình kéo xe kéo đi rất xa. Trông cô còn rất nhẹ nhàng, không vất vả, giống như hai người họ chút nào. Anh cả An, anh hai An lập tức chán nản. Trước đây đã biết em gái mình sức lớn, nhưng lại không biết cô lợi hại như vậy. Hiện tại đang là lúc lên núi, trên xe kéo còn nằm một người, cô cứ như vậy trông rất nhẹ nhàng, một mình kéo lên được. Cũng không trách hai người họ nghĩ thế, chủ yếu là vì An Hồng Đậu trước đây rất lười, rõ ràng có sức lực lớn nhưng lại không chịu làm việc, có thể trốn tránh thì sẽ trốn tránh. Dù sao cũng có người nhà cưng chiều, không ai trông mong một cô gái kiếm công điểm nuôi gia đình. An Hồng Đậu đã đi xa lắm mà vẫn không nghe thấy tiếng bước chân của anh cả và anh hai. Quay đầu nhìn thì ra hai người họ vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngây người không nhúc nhích. An Hồng Đậu vội vàng gọi. Anh cả, anh hai, hai người làm gì vậy? Sao không đi nữa? Hai người nghe vậy, vội vàng, nhanh chóng đuổi theo. Thẩm Tương Tri nằm trên xe kéo, cảm thấy rất ngại ngùng, cũng không dám tin mà ngẩng đầu nhìn An Hồng Đậu. Có lẽ là bị cô dọa sợ rồi, Lời này tất nhiên đang ám chỉ hai người anh trai nhà họ An, ngay cả chính anh nếu không tận mắt chứng kiến, e rằng cũng sẽ không tin một phụ nữ có thể có sức lực lớn đến thế. Sau đó Thẩm Tương Tri lại cảm thán: biết cô sức lực lớn, nhưng không ngờ cô lại khỏe tới vậy. Nhưng cũng phải thôi, dù sao cũng là người có thể bóp nát cốc men bằng một tay. An Hồng Đậu cười nói: chuyện anh không biết còn rất nhiều. Cô còn có không gian, còn có dị năng. Nếu để lộ hết trước mặt anh, e rằng có thể dọa anh đến mức không thể tự lo cho bản thân. Thật sao? Vậy sau này tôi phải mở rộng tầm mắt. Thẩm Tương Tri hiếm khi được người khác chọc cười. Trở về thôn, trời đã khuya, cứ lắc lư như vậy, Thẩm Tương Tri suýt nữa ngủ thiếp đi mất, cho đến khi nghe thấy tiếng nói chuyện, anh mới mở mắt, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc. Nghe họ thảo luận về nơi ở của mình, Thẩm Tương Tri lên tiếng: vẫn là làm phiền mọi người, đưa tôi về điểm thanh niên tri thức trước. Anh Hai An lập tức trừng mắt: sao được? Cậu đã đăng ký kết hôn với em gái tôi, tức là vợ chồng, đương nhiên phải sống chung rồi. Cái nhà anh ở điểm thanh niên vẫn ở chung phòng với người khác, nếu không phải vậy, người nhà họ An cũng không đến mức tính toán muốn xây nhà. Mặc dù nói xây nhà không tốn bao nhiêu tiền, nhưng không chịu nổi cuộc sống nghèo khó. Bây giờ, nhà nào chẳng phải chia đôi từng xu, nếu không phải vì cuộc sống sau này của em gái mình được tốt, họ cũng không muốn bỏ tiền xây nhà cho người khác. Dù sao thì, người nhà mình còn chưa ở hết. Anh Hai An cảm thấy Thẩm Tương Tri có lẽ vẫn coi thường em gái mình nên mới sắp xếp như vậy. Thẩm Tương Tri bất lực, chỉ có thể chuyển ánh mắt sang An Hồng Đậu. Anh vốn ở điểm thanh niên tri thức, đừng nói nhà họ An nhỏ, cho dù nhà lớn hơn nữa, anh cũng không thể cưới con gái nhà người ta rồi ở rể, lại không phải là con rể. Hôm nay trời đã tối, anh định về điểm thanh niên ở tạm một đêm, đã đồng ý kết hôn, anh chắc chắn chịu trách nhiệm. Để An Hồng Đậu ở điểm thanh niên với anh cũng không thực tế, may mà lúc đến anh còn mang theo ít tiền tiết kiệm, sắp xếp ổn thỏa, hẳn cũng đủ cho anh ở nhà họ An. An Hồng Đậu thì không nghĩ nhiều. Trời tối thế này, cô lại kéo Thẩm Tương Tri đi một đoạn đường dài, cho dù khỏe đến mấy cũng không chịu nổi cơn buồn ngủ. Vì vậy An Hồng Đậu cuối cùng quyết định nói: anh cả, anh hai, nhà mình nhỏ như vậy cũng không ở được, hay là đưa anh ấy về điểm thanh niên. Hôm nay đã muộn như vậy, còn chuyện gì ngày mai tính sao cũng không muộn. Anh cả An lại nghĩ thấy cũng đúng. Được thôi. Anh cả An nói rồi hỏi Thẩm Tương Tri: em rể, chân em thế này, buổi tối không người chăm sóc cũng không được. Hay là anh đến ở với em trước, đợi đến khi chân em đứng dậy được thì lại tính sao? Cảm ơn anh cả, nhưng không cần. Phòng em có ba người, nếu có gì bất tiện, nhờ người khác giúp đỡ lại được rồi. Thẩm Tương Tri vội từ chối, anh biết anh cả An tốt bụng, chỉ là thật sự anh không chịu nổi tiếng ngáy của anh cả. Hơn nữa, điểm thanh niên vốn đã không lớn, anh lại ở chung với người khác, tùy tiện để người ngoài vào ở cũng không thích hợp. Cũng được, trong nhà đã định xây nhà cho em và em gái một căn nhà khác, nhưng chắc chắn cần thời gian. Tạm thời em chỉ có thể tạm ở điểm thanh niên mấy ngày, một số việc nhỏ thì nhờ người khác giúp đỡ, nhưng chuyện ăn uống thì không dễ giải quyết. Ngày mai bảo em gái mang cơm tới cho em. Anh cả An tự mình sắp xếp, trong lòng hắn vì Thẩm Tương Tri đã trở thành em rể mình, vậy thì chính là người một nhà không nói hai lời, hắn quan tâm nhiều hơn cũng là nên, nhưng sự nhiệt tình này lại khiến Thẩm Tương Tri cảm thấy có chút không chịu nổi. Chuyện mang cơm cũng không cần, trước đây em vẫn ăn chung với mấy thanh niên trí thức khác, lương thực đã đổi xong từ lâu. Tuy tạm thời chân em không thể đi làm, nhưng nấu một bữa cơm vẫn không sao. Anh cả cũng không cần lo lắng, nếu em thật sự cần giúp đỡ, đến lúc đó sẽ làm phiền mọi người. Thẩm Tương Tri nói, Còn về chuyện xây nhà, anh không từ chối, nhưng anh không định để nhà họ An bỏ tiền. Đến khi bắt đầu xây nhà, anh sẽ đưa tiền cho bọn họ. Anh cả An thở dài. Hắn vốn định tìm cớ để em gái tiếp xúc với Thẩm Tương Tri nhiều hơn, bồi đắp tình cảm. Nhưng vì người ta đã nói như vậy, hắn cũng không tiện ép buộc. Vì em đã có tính toán, vậy thì anh cũng không nói gì nữa. Dù sao có chuyện gì cứ gọi anh là được rồi. Đưa Thẩm Tương Tri về đến điểm thanh niên, vì lúc này những người bên trong đã ngủ hết. An Hồng Đậu không vào, hai anh trai nhà họ An đỡ Thẩm Tương Tri vào. Bên này họ vừa đi, bên kia chỗ Thẩm Tương Tri đã muốn nổ tung. Trong điểm thanh niên trí thức có tổng cộng 5 người đàn ông, ngoài một người đã kết hôn, 4 người họ ở chung một phòng. Hai anh trai nhà họ An vừa đi, Trương Kiến Quân liền thò đầu ra khỏi ổ chăn. Lão Thẩm, mau kể cho chúng ta nghe xem, rốt cuộc là chuyện gì? Anh thật sự ở cùng với cô thôn bá nhà họ An sao? Trong điểm thanh niên, hiện tại có 3 chàng trai độc thân, vì Thẩm Tương Tri không thể tính là độc thân nữa. Họ lần lượt là Trương Kiến Quân, Lâm Hướng Đông và Chu Học Nông. Lúc này vừa nghe Trương Kiến Quân nói, hai người kia cũng ngẩng đầu nhìn Thẩm Tương Tri với vẻ dò hỏi. Mặt Thẩm Tương Tri đầy vẻ ngượng ngùng, nhưng chỉ trong chốc lát, sắc mặt anh đột nhiên trở nên u ám. Rốt cuộc, ai truyền lời lung tung như vậy? Hôm đó tôi chỉ bị sảy chân, tình cờ gặp được đồng chí An. Cô ấy tốt bụng, cõng tôi xuống núi. Có thể nói tôi quá nặng, cô ấy ngã một cái, tự mình ngất đi. Sau đó có rất nhiều người xông vào. Chân tôi đau quá, cũng không nghe rõ họ nói gì. Nhưng mai nhờ hai anh trai nhà họ An đưa tôi tới bệnh viện. Bác sĩ nói, cũng may mà đi sớm, chân tôi mới không để lại di chứng lớn. Những lời này của Thẩm Tương Tri cũng đã được anh cân nhắc kỹ lưỡng trong lòng rồi mới nói ra. Dù sao thì nói như thế nào cũng không thể thừa nhận mình đã bị An Hồng Đậu chiếm đoạt thân thể. Nhưng Thẩm Tương Tri lại cảm thấy khá ngạc nhiên về hai từ thôn bá mà Trương Kiến Quân nói. Cô gái đó đúng là hơi béo, hơi xấu, nhưng cũng không đến mức gọi là thôn bá gì chứ. Thẩm Tương Tri đến ngôi làng này chưa đầy nửa tháng, cũng nghe những người xung quanh thỉnh thoảng nói về An Hồng Đậu, chủ yếu là chuyện An Hồng Đậu theo đuổi Triệu Hữu Lương như thế nào. Nhưng anh vốn là người lạnh lùng, người khác cũng không nói nhiều trước mặt anh. Chuyện của người không liên quan, anh càng không để trong lòng, vì vậy anh cũng không hiểu rõ lắm. Thì ra là vậy, ánh mắt Lâm Hướng Đông chợt lóe. Tôi đã nói rồi, tuy anh đến đây chưa lâu, nhưng mấy cô gái trong điểm thanh niên của chúng ta vẫn luôn để ý tới anh. Sao anh lại có thể bỏ những cô gái vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, thích một phụ nữ như An Hồng Đậu chứ? Chu Học Nông cũng hào hứng, ngồi dậy nói. Hôm đó, người đầu tiên nói hai người lén lút qua lại là mẹ của Triệu Hữu Lương. Ban đầu, mọi người đều nghĩ là thật, nhưng mấy ngày nay, trong làng đều đồn là nhà họ Triệu muốn hủy hôn cho nên nói bậy bạ. Tất nhiên lời này chắc chắn là do An Đắc Lai, vị đại đội trưởng kia tung ra. Một truyền 10, 10 truyền 100, dù sao mọi người cũng đang bàn tán, càng nhiều phiên bản thì càng không biết sự thật là gì. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Lý Hướng Đông gật đầu như có điều suy nghĩ. Rốt cuộc An Hồng Đậu, một kẻ bá đạo, là người nổi tiếng trong thôn. Triệu Hữu Lương tuy không ra gì, nhưng ngoại hình cũng được coi là ưa nhìn. Nếu có thể để mắt đến An Hồng Đậu thì mới là có quỷ. Trương Kiến Quân là người điềm đạm nhất, bình thường cũng là người thân thiết với Thẩm Tương Tri nhất. Lúc này chỉ có hắn là quan tâm tới người bạn của mình. Lão Thẩm, vì chuyện này chỉ là hiểu lầm, tôi thấy anh nên dành thời gian giải thích với mọi người. Nếu không, hai người trong sạch chẳng còn gì mà bị người ta đồn đại như vậy. Hủy hoại danh tiếng con gái nhà người ta cũng không tốt. Bất kể chuyện này có phải do nhà họ Triệu mưu tính hay không, sau khi mọi chuyện được giải thích rõ ràng, nhà họ Triệu cũng không lý do đòi hủy hôn nữa. Quan trọng nhất là phải minh oan cho Thẩm Tương Tri. Trong những năm này, danh tiếng rất quan trọng, đây lại không phải chuyện tốt đẹp gì, không ai muốn trở thành đối tượng bị người khác bàn tán. E là giải thích không rõ được. Thẩm Tương Tri lại tỏ ra khó xử, vừa bực bội vừa hối hận. Sao vậy? Nghe vậy, ba người đều kinh ngạc nhìn anh. Thẩm Tương Tri thở dài. Khi ở trên trấn, anh hai, anh cả nhà họ An nói với tôi đã hủy hoại danh tiếng em gái bọn họ, khiến cô ấy bị hủy hôn, còn mang tiếng trước khi kết hôn có quan hệ bất chính. Mẹ con nhà họ Triệu muốn đi tố cáo chúng tôi. Vì vậy, đã bắt tôi và An Hồng Đậu đi đăng ký kết hôn rồi. Cái gì? Giọng nói của ba người đồng thanh vang lên, đặc biệt vang vọng trong đêm tối. Vậy anh cũng đồng ý sao? Chu Học Nông không thể tin được, hỏi. Nhà họ An thật sự quá đáng, sao có thể thừa nước đục thả câu? Anh và An Hồng Đậu có gì hay không? Chẳng lẽ cô ta không biết sao? Lâm Hướng Đông cũng lên tiếng chỉ trích. Thẩm Tương Tri cúi đầu nói. Nếu không thì còn có thể làm gì? Họ nói trong thôn đã đồn ầm, nhà họ Triệu cứ khăng khăng là chúng tôi quan hệ mờ ám. Bây giờ dù có 10 cái miệng cũng không giải thích nổi. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho nhà họ An. Dù là thật hay giả, ai gặp phải chuyện này cũng chẳng cảm thấy tốt lành gì. Nếu nhà họ Triệu thật sự tố cáo, tôi cũng không chịu nổi hậu quả này. Vậy nên anh còn có thể làm cái gì? Trong đêm tối không ai để ý thấy ánh mắt Trương Kiến Quân có chút kỳ lạ. Lời nói Thẩm Tương Tri có vẻ như đang kể lể nỗi oan ức của mình, nhưng trong lời nói lại có chút bảo vệ nhà họ An. Anh lại đổ hết tội lỗi lên đầu nhà họ Triệu. Điều này có chút không giống một người vừa bị ép đăng ký kết hôn xong. Hơn nữa, người anh cưới lại là một phụ nữ xấu xí. Thẩm Tương Tri vốn cố tình dẫn dắt, đương nhiên sẽ không bỏ qua sự khác thường của Trương Kiến Quân. Đồng thời, anh cũng hiểu rằng Trương Kiến Quân tính tình trầm tĩnh, ổn trọng, không dễ bị lừa như hai người còn lại. Hôm nay thời tiết đẹp, ánh trăng cũng rất sáng, vì vậy Trương Kiến Quân có thể nhìn rõ ý tứ trong ánh mắt Thẩm Tương Tri. Đợi đến khi Thẩm Tương Tri đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mẹ con nhà họ Triệu, anh mới nói với Trương Kiến Quân. Kiến Quân, làm phiền cậu đỡ tôi đi vệ sinh. Trương Kiến Quân biết anh có chuyện muốn nói với mình, gật đầu đi tới đỡ anh. Hai người ra ngoài, Trương Kiến Quân để anh dựa vào tường, còn mình quay về phòng lấy một cái ghế. Lúc đi ra, Lâm Hướng Đông còn hỏi hắn làm gì, hắn lấy cớ Thẩm Tương Tri không khỏe, hắn đi khuyên giải vài câu. Lâm Hướng Đông, Chu Học Nông cũng hiểu là đàn ông ai mà chẳng muốn cưới một cô vợ xinh đẹp. Bây giờ Thẩm Tương Tri lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà cưới An Hồng Đậu xấu xí đen đúa, trong lòng không thoải mái cũng là bình thường. Thẩm Tương Tri ngồi trên ghế, Lâm Kiến Quân đứng bên cạnh anh, lúc này lên tiếng hỏi. Tương Tri, tôi cũng không nhất thiết phải hỏi rõ chuyện của cậu. Chỉ là cậu và An Hồng Đậu sẽ không thật sự là... Hắn thật sự khó mà tin được khẩu vị Thẩm Tương Tri nặng như vậy, nhưng hắn lại không giải thích được từng lời từng câu của Thẩm Tương Tri đều là hành động đổ hết tội lỗi lên đầu của mẹ con nhà họ Triệu. Nếu thật sự như hắn nghĩ, An Hồng Đậu và Thẩm Tương Tri đã có tình cảm từ trước, vậy thì trong chuyện này mẹ con họ Triệu mới là nạn nhân. Vậy chẳng phải nói nhân phẩm Thẩm Tương Tri có vấn đề, hắn đã kết bạn sai người sao? Không nói đến việc Trương Kiến Quân là người ngay thẳng đến mức nào, nhưng vẫn là đứng đắn, hắn thật không muốn làm ra những chuyện trái với lương tâm, đặc biệt là mục đích hiện tại của Thẩm Tương Tri, rõ ràng muốn lợi dụng những người điểm thanh niên trí thức giúp anh tuyên truyền để đối phó mẹ con nhà họ Triệu. Thẩm Tương Tri đã sớm nghĩ rằng chuyện này không thể giấu Trương Kiến Quân. Tuy hai người quen biết chưa lâu lắm, nhưng duyên phận là thứ rất khó nói, bọn họ thật sự rất hợp. Anh cũng tin tưởng nhân phẩm Trương Kiến Quân, người bạn này sẽ không ra ngoài truyền bá những lời đàm tiếu. Vậy nên Thẩm Tương Tri kể hết đầu đuôi mọi chuyện, bao gồm cả việc Triệu Hữu Lương chuốc thuốc An Hồng Đậu rồi lừa anh lên núi như thế nào. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Trương Kiến Quân có một loại xúc động muốn bóp chết Triệu Hữu Lương. Quay đầu nhìn Thẩm Tương Tri lại thấy người bạn mình thật rất đáng thương. Bất kể cái cớ anh dùng để lừa Lâm Hướng Đông hay là Chu Học Nông hay sự thật của sự việc, anh cưới An Hồng Đậu là chuyện bất đắc dĩ. Trương Kiến Quân vỗ vai Thẩm Tương Tri đầy bụng lời muốn nói, cuối cùng chỉ hóa thành một câu. Cậu chịu khổ rồi, cưới một cô vợ như vậy chẳng phải là khổ sở lắm sao? Có lẽ chỉ những người có tam quan tương tự nhau mới có thể trở thành bạn bè thật sự. Chuyện này, hắn và Thẩm Tương Tri lại có chung một suy nghĩ. Bất kể là bị tính kế thế nào, thì trong chuyện này, phụ nữ đều là người chịu thiệt thòi hơn. Đã ở bên nhau rồi, cưới người ta là chuyện đương nhiên. Oan ức vậy cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Nhưng Triệu Hữu Lương là kẻ chủ mưu tính toán chuyện này cũng coi như bị Trương Kiến Quân ghi hận. Đỡ Thẩm Tương Tri trở về nằm, hắn liền ra ngoài. Lâm Hướng Đông, Chu Học Nông cũng bàn chuyện trong phòng rất lâu, cuối cùng vì quá muộn nên ngủ mất. Thẩm Tương Tri hỏi Trương Kiến Quân đi đâu, hắn chỉ trả lời qua loa không ngủ được nên ra ngoài đi dạo. Thẩm Tương Tri nhìn bóng lưng Trương Kiến Quân, luôn cảm thấy không chỉ đơn giản ra ngoài dạo như hắn nói, nhưng chân anh không có lực, muốn đuổi theo cũng không được. Khi An Hồng Đậu về nhà, người nhà đã ngủ hết, chỉ có bà An còn đợi cô. An Hồng Bình thì ổn, chính giữa nhà chính kéo một tấm rèm, hắn vén rèm lên là vào thẳng. Còn An Hồng Vệ vừa đến cửa phòng mình gõ cửa, nhưng không ai mở cửa cho hắn. An Hồng Đậu trơ mắt nhìn hắn đứng ở cửa một lúc lâu, sau đó quay người về phía phòng An Hồng Lâm vẫn còn độc thân. An Hồng Đậu chớp mắt, ngạc nhiên hỏi bà An. Mẹ, anh hai và chị hai cãi nhau sao? Bà An liếc xéo về phía đó, kéo An Hồng Đậu vào văn phòng phía đông. Kệ bọn nó đi, đứa nào đứa nấy đều nông cạn, chiều hư chúng nó rồi. Chắc chắn bình thường bà cụ quá dễ nói, cho nên mới khiến bọn họ được voi đòi tiên. Chị muốn xây cho con gái một căn nhà, trong tay bà còn chút tiền tích góp, không để bọn họ bỏ tiền ra. Đứa nào đứa nấy đều ra vẻ như vậy, làm bộ làm tịch cho ai xem chứ. An Hồng Đậu vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì, hơn nữa cô quá mệt, lại thêm việc giảm cân không dám ăn nhiều, nên thực sự không có tâm trạng làm loạn nữa. Giấc này cô ngủ thẳng tới trời sáng. Vừa mở mắt đã nghe tiếng trẻ con ríu rít nói chuyện, còn có tiếng khóc. Bốn người anh trai An Hồng Đậu có ba người kết hôn nhiều năm, trong nhà lại có một đám trẻ con, có tiếng động này cũng không lạ gì. Cô đứng dậy mặc quần áo, liền nghe bà An hỏi. Hồng Đậu, quần áo của con ở đâu ra? Quần áo An Hồng Đậu đều do bà sắm sửa, bộ trên người này rõ ràng bà chưa từng thấy, hơn nữa sờ vào trơn trượt lại vừa vặn. An Hồng Đậu đã sớm nghĩ ra lý do. Đây là Thẩm Tương Tri đưa tiền cho con mua. Anh ấy nói, bây giờ chân anh ấy không tốt, cũng không thể đưa con đi mua sắm, nên để con tự mua một bộ quần áo. Lúc này bà An mới sáng tỏ, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ vui mừng cười híp mắt, nhưng trong miệng vẫn không quên trách An Hồng Đậu. Con bé này thật phung phí, tuy rằng Thẩm Tương Tri là từ thành phố tới, nhưng trên người chắc cũng không nhiều tiền. Sau này hai đứa sống chung sẽ có nhiều chỗ cần tiêu tiền, phải tiết kiệm, không thể phung phí nữa, biết hay chưa? Tuy nhiên thấy Thẩm Tương Tri có thể lấy tiền mua quần áo cho con gái bà An cũng an tâm hơn chút. Hai ngày trước bà còn lo lắng dù người ta bị ép cưới con gái mình, nhưng trong lòng không muốn thì cuộc sống con gái cũng không tốt. Bây giờ xem ra nỗi lo này tạm thời có thể gác lại. Con biết rồi, An Hồng Đậu ngoan ngoãn đáp. Ra khỏi nhà, Phương Đại Hoa đang dẫn hai đứa con gái trong sân rửa mặt. Một tiếng khóc chính là phát ra từ miệng đứa con gái út Đậu Nha. An Hồng Đậu ra ngoài vừa lúc họ đỡ xong. Cô vốn định chào hỏi, nhưng thấy Phương Đại Hoa nhìn thấy cô thì trực tiếp trợn mắt dắt hai đứa trẻ rời khỏi. Rõ ràng hai ngày trước, chị dâu ba còn rất nhiệt tình với cô, chỉ hai ngày không ở nhà, cô cũng không có cơ hội đắc tội với chị ta chứ. Hơn nữa, trước đây tính tình nguyên chủ vừa tham lam vừa lười biếng, cũng không ít lần đắc tội mấy chị dâu trong nhà, cũng không thấy họ để bụng nguyên chủ. Tiếp theo, An Hồng Đậu cũng bị hai chị dâu còn lại đối xử lạnh nhạt, cô mới hiểu ra có chuyện không ổn. Từ tối hôm qua, khi anh cả anh hai đi đón họ, cô đã thấy có gì bất thường. Về sau trở về, thái độ bà An cũng khiến cô càng nghi ngờ, cộng thêm tình hình hiện tại ba chị dâu xa lánh, nếu cô còn không nhận ra thì thật quá ngốc. Chị không biết là chuyện gì cũng chẳng ai nói với cô. Hiện tại mùa thu hoạch vừa qua, ruộng đồng phải dọn lại để trồng lúa mì cũng là lúc bận rộn nhất. Ăn sáng xong, mọi người trong nhà đều làm việc, kể cả bà An và hai đứa cháu họ ở phòng lớn là An Trường Chinh và An Trường Nguyệt. Hai đứa, một đứa 12, một đứa 10 tuổi, tuy không làm việc nặng nhưng có thể cắt cỏ cho lợn, nhổ cỏ ngoài ruộng. Những việc này đơn giản, nhẹ nhàng, công điểm cũng ít, chủ yếu là trẻ con và các cô gái đi làm, nhưng An Hồng Đậu thì không cần đi. Chỉ cần cô ở nhà trông năm đứa cháu trai cháu gái nữa là được. Nói là trông trẻ cũng chỉ là bà An tìm cớ cho cô lười biếng. Những đứa trẻ trong nhà đều nhỏ theo lớn chạy khắp thôn làng, căn bản không cần người trông. Đợi những người phải ra ngoài làm việc đều đi hết, An Hồng Đậu liền gọi hai đứa con trai lớn nhất của phòng 2 là An Kiến Quốc, An Kiến Nghiệp lại gần. Trước đây, An Hồng Đậu không ít lần dựa vào việc mình lớn tuổi bắt nạt chúng, nên An Kiến Quốc, An Kiến Nghiệp vừa nghe An Hồng Đậu gọi mình thì lập tức trùng mình. Cô gọi chúng cháu có chuyện gì? An Kiến Quốc lớn hơn chút, mở to đôi mắt tròn xoe, hỏi cô. An Kiến Quốc năm nay 8 tuổi, nhưng đã cao lớn lắm rồi, ngũ quan rất đẹp. Chỉ hơi đen và gầy. Nói ra ngoại hình của những người nhà họ An đều khá ổn, kể cả bà An đã lớn tuổi, trông cũng đoan chính hơn những bà lão khác. Nhưng lại sinh ra An Hồng Đậu, một đứa khác loại, không nói tới tính tình khó chịu, còn vừa đen vừa béo, khiến cho người ta chán ghét. An Hồng Đậu nhìn ra chúng đều sợ mình, cũng hiểu nguyên chủ trước đây cũng đã quá đáng. Nhưng cô không phải nguyên chủ, cô chắc chắn không bắt nạt trẻ con. Cô lục tục lấy ra một nắm kẹo cứng vị hoa quả đã xé hết vỏ bọc ở bên ngoài, trực tiếp đưa cho An Kiến Quốc. Đây là kẹo hoa quả cô mang về từ trên trấn cho các cháu, lát nữa các cháu chia nhau ăn đi. An Kiến Nghiệp còn nhỏ không nhịn được, đã đưa tay lấy một viên bỏ vào trong miệng. An Kiến Quốc lại ngẩn ra. Cô, đây thật sự cho chúng cháu sao? Cô của nhóc hôm nay thật kỳ lạ, trước đây đừng nói việc cho chúng ăn, không cướp đồ của chúng là tốt lắm. Tất nhiên là cho các cháu rồi, nhưng cô có vài chuyện muốn hỏi các cháu chỉ cần trả lời thật là được. An Hồng Đậu nói, lúc này An Kiến Quốc mới yên tâm, lấy một viên kẹo bỏ vào trong miệng, vừa nói. Cô muốn hỏi chuyện thanh niên trí thức Thẩm sao? Trong thôn có nhiều người nói, chú ấy sẽ làm dượng của cháu, là thật hay không? Những đứa trẻ ngây ngô, hai ngày nay cũng nghe được ít lời bàn tán. Trong số đó có một vài lời trêu chọc chúng, nhưng chúng không nghe ra, ngược lại còn cho là thật. An Hồng Đậu ngượng ngùng. Không liên quan tới thanh niên trí thức Thẩm. Cô muốn hỏi các cháu, hai ngày nay, nhà chúng ta có chuyện gì? Cô nghe thấy mẹ các cháu hình như đều có ý kiến với cô. Cô không biết sao, bà nội và bác cả, còn có cả cha và chú ba cháu đều muốn xây nhà cho cô và dượng. Mẹ cháu và bác gái cả, còn cả thím ba đều không đồng ý. Tối qua, mẹ cháu còn đuổi bố cháu ra ngoài ngủ. Trẻ con không có tâm cơ, có gì nói nấy. Không lâu sau, An Hồng Đậu đã nghe được hết mọi chuyện xảy ra trong nhà từ miệng hai đứa nhóc. Lúc này cô mới hiểu tại sao mấy người chị dâu lại có ý kiến với mình. Nhưng chuyện này cũng có thể hiểu. Trước đây nguyên chủ dù tham ăn ngang ngược một chút, nhưng đó là chuyện nhỏ, xây nhà ở nông thôn là chuyện lớn. Mấy người con trai trong nhà còn chen chúc cùng một chỗ, bà An lại muốn xây nhà cho con gái, chẳng phải là chọc giận mọi người. Nếu là nguyên chủ chiếm được cái lợi này, có lẽ còn lấy làm tự hào, nhưng An Hồng Đậu thì không được. Bà An thương yêu nguyên chủ, khiến cô cũng được hưởng một chút tình mẫu tử quý giá, nhưng cô không ích kỷ để một người mẹ một lòng vì con gái tự mình chịu thiệt. Có lẽ mấy người anh trai cũng vì tình cảm anh em tạm thời đồng ý, nhưng gia đình bọn họ thật sự không khá giả, sau này chắc chắn đã không hối hận. Đặc biệt là thời điểm này, anh trai thứ tư An Hồng Lâm còn chưa kết hôn. Huống hồ, trong không gian của cô có vô số vật tư, cũng không thiếu chút tiền này của gia đình, chỉ là không có một cái cớ thích hợp lấy ra mà thôi. Ánh mắt An Hồng Đậu chợt lóe, đột nhiên cảm thấy sức lực của nguyên chủ có lẽ trở thành một cái cớ rất tốt. Lý do mà thôn Thanh Sơn được gọi là thôn Thanh Sơn là vì nó nằm trong một thung lũng, xung quanh toàn là núi lớn, trùng điệp không dứt. Thôn này và những thôn khác thậm chí còn cách xa nhau cả một ngọn núi. Cũng chính vì vậy những năm trước khi cuộc sống còn khó khăn, nghe nói bên ngoài có người đói không chịu nổi, còn ở đây chỉ cần chăm chỉ chút, hầu hết mọi người đều có thể bảo toàn mạng sống. Hơn nữa khi đấu địa chủ bên ngoài ầm ĩ dữ dằn, rất nhiều người vô tội bị liên lụy ở đây lại khá yên bình, trừ khi có người tố cáo, nếu không thì người công xã cũng chẳng thèm tới. Nhưng cũng chính vì hoàn cảnh này, sống trong núi cũng có rất nhiều nguy hiểm. Vài năm trước có đứa trẻ nhà nọ ra ngoài chơi bị sói tha đi, nghe nói khi tìm được đã không còn hơi thở. Vì vậy, mặc dù đứa trẻ trong nhà nghịch ngợm tới đâu thì cũng không được phép ra khỏi thôn, chỉ có ngọn đồi phía sau thôn là thường có người tới mới là an toàn hơn chút. Còn An Hồng Đậu thì không sợ, cô muốn kiếm tiền nên đã đẩy mắt đến ngọn núi lớn này. Ngay cả khi ở thời mạt thế, cô cũng chưa bao giờ để mình chịu thiệt trên phương diện ăn uống vì có không gian. Cô ở đây mới năm 73, hậu quả nạn đói những năm trước vừa mới qua đi, bây giờ chỉ có thể ăn no được lưỡng bụng, tồn tại trong tình trạng miễn cưỡng không chết đói. Nhìn mấy đứa trẻ trong nhà, đứa nào cũng đầu to, mình nhỏ, nhìn đã biết chúng sống trong cảnh suy dinh dưỡng kéo dài. An Hồng Đậu luôn theo đuổi nguyên tắc cuộc đời ngắn ngủi, có thể không làm khổ mình thì đừng làm khổ mình. Vì vậy những con sói hoang lợn rừng nguy hiểm trong rừng sâu trong mắt người khác là nỗi khiếp sợ, thì ở chỗ cô lại trở thành món thịt thơm phức. Khi mới bắt đầu thời mạt thế, nhiều động thực vật biến dị, hệ thống điện bị phá hủy, hầu hết các loại thịt đông lạnh cũng đều bị thối rữa. Cô có dị năng hệ mộc, về phần ăn rau thì không khó khăn, chỉ khi nhắc tới thịt thì đó thật sự là vấn đề lớn. Cứ nghĩ đến thịt kho tàu thơm phức, sườn xào chua ngọt, chân giò lớn, chân giò hầm, An Hồng Đậu lại thấy nước miếng chảy ròng. Chỉ không biết trên núi có gấu và hổ hay không, bây giờ hẳn là chưa có quy hoạch bảo vệ động vật, không biết cô có may mắn thỏa mãn cơn thèm của mình. An Hồng Đậu nghĩ tới đây, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy trục trịch muốn hành động, nhưng khi cúi đầu nhìn thấy thân thể béo mập đến nỗi đứng không cũng không thấy chân, sự phấn khích trong lòng lập tức biến mất. Ăn thịt gì đó đều là phù du, giảm cân mới là chân lý. Thôi vậy, cho dù trong núi có nhiều thứ tốt thật thì vẫn nên bắt về đổi lấy tiền trước, đợi giảm cân thành công cô sẽ ăn thịt, ăn một bữa thật đã. An Hồng Đậu lấy một cái gùi dưới mái hiên đeo lên, vừa định ra ngoài đã nghe An Kiến Quốc gọi cô. Cô Út, định ra ngoài sao? Cô lên núi đi một vòng, xem có nhặt được trứng chim hoang hay không. An Hồng Đậu tùy tiện trả lời. Cháu cũng đi, cháu còn biết trèo cây nữa, cháu có thể lấy trứng chim. Có lẽ vừa ăn kẹo An Hồng Đậu cho, cậu bé đột nhiên không sợ cô Út nữa. An Kiến Quốc phấn khởi nói. Không được, An Hồng Đậu lập tức từ chối. Cô muốn vào rừng sâu săn bắn, mục tiêu không phải khu vực tương đối an toàn bên ngoài, không thể dẫn theo cậu bé chơi được. Con nít không được đi, cháu ở nhà trông em trai em gái đi, đừng để chúng chạy lung tung, biết hay chưa? An Kiến Quốc có chút không vui, biểu môi tủi thân nói. Biết rồi ạ. Dáng vẻ nhỏ bé khiến An Hồng Đậu mềm lòng, đưa tay xoa đầu cậu bé. Ngoan ngoãn chút, cô về sẽ mang đồ ăn ngon cho cháu. An Hồng Đậu vừa ra khỏi cửa, còn chưa đi được mấy bước thì nghe có người gọi. An Hồng Đậu, con nhỏ lẳng lơ kia, đứng lại cho bà. Giọng nói thè thé, như thể không nói rõ được. An Hồng Đậu nghe thấy lập tức dừng bước. Con chó nào không có mắt gọi cô, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. An Hồng Đậu quay đầu phát lại, thấy Mã Thúy Liên chống nạnh đang xông về phía mình. An Hồng Đậu, con nhỏ lẳng lơ kia, không những làm chuyện tốt với thanh niên trí thức mới tới thì thôi, còn đánh rụng hai cái răng bà già này. Bây giờ, ngài có con trai tôi cũng không thà. Cô dựa vào việc có người chú đội trưởng mà không cho dân thường chúng tôi sống yên sao? Nói tới câu cuối, Mã Thúy Liên làm ra vẻ mặt tủi thân, vỗ đùi khóc ầm. Chiêu cũ của bà ta vẫn vậy, An Hồng Đậu cũng đã quen với chiêu này rồi. Nhưng lần này bà ta quá to gan, không chỉ kiếm chuyện với cô mà còn lôi cả người chú đội trưởng của cô vào. Mặc dù đây là chuyện cả thôn công nhận, nhưng bình thường cũng chẳng ai đắc tội với An Đắc Lai. An Hồng Đậu trực giác thấy chuyện này không ổn. Đa số người trong thôn đều đi làm rồi, Mã Thúy Liên khóc mãi mà chỉ thu hút một đám trẻ con đến xem náo nhiệt. Mã Thúy Liên lén lút liếc mắt nhìn xung quanh, dứt khoát không nói nữa, đứng dậy với vẻ mặt đen sì. Bà ta vẫn là sơ suất, sao lại quên mất bây giờ trong thôn căn bản không ai. Mà Thúy Liên càng không biết chuyện bà ta sơ suất còn rất nhiều. Sau một đêm nghe Thẩm Tương Tri kể lễ thêm mắm dặm muối, sáng ra chuyện mẹ con nhà họ Triệu muốn hủy hôn nhưng lại tính toán đến chuyện của Thẩm Tương Tri, lại được mấy nam thanh niên trí thức truyền tai sang mấy nữ thanh niên trí thức. Trong nháy mắt chuyện này đã nổ tung, đặc biệt là Thẩm Tương Tri vốn đẹp trai, mấy nữ thanh niên trí thức không thiếu người động lòng, bây giờ lại bị An Hồng Đậu hái mất quả đào, trong lòng ai cũng không dễ chịu. Vì vậy sáng sớm, mấy thanh niên trí thức liên hợp lại tìm đội trưởng, bọn họ từ thành phố đến đã ủng hộ xây dựng đất nước, thực hành lên núi xuống đồng cải tạo, chứ không phải để người ta ghép đôi. Hành động mẹ con nhà họ Triệu thật quá ghê tởm, đồng thời cũng khiến mấy thanh niên trí thức khác bất an trong lòng. Lỡ chẳng may sau này bọn họ cũng gặp phải chuyện bị người ta ghép đôi, chẳng lẽ cũng phải cam chịu giống thanh niên Thẩm. Nhìn Thẩm Tương Tri phong độ đẹp trai, lại nghĩ đến An Hồng Đậu giống như một con gấu, không ai có thể chịu được việc đối tượng mình sau này cũng giống An Hồng Đậu. An Đắc Lai cũng đau lòng vì chuyện này, nhưng trong lòng vui hay không chỉ bản thân ông biết. Thôn Thanh Sơn không lớn, nhưng người quản lý không chỉ một mình An Đắc Lai, hai người khác cũng được coi là ủy viên của thôn, một người quản lý tài chính tên Cao Binh, một người quản lý an ninh tên Lý Quang Đại. Bình thường những chuyện nhỏ trong thôn đều do An Đắc Lai xử lý, thỉnh thoảng gặp phải chuyện không giải quyết được thì ba người cùng bàn bạc. Bây giờ chuyện mấy thanh niên trí thức ầm ĩ gây ra động tĩnh lớn cũng được coi là chuyện không dễ giải quyết. Dù sao sự thật thế nào mọi người đã truyền ra mấy phiên bản, cho dù Thẩm Tương Tri nói là thật nhưng lại không chứng cứ, Triệu Hữu Lương hoàn toàn có thể không thừa nhận. Ba người An Đắc Lai bàn bạc xong, vốn định gọi mẹ con Triệu Hữu Lương tới hỏi thăm tình hình trước rồi nói tiếp. Kết quả người được cử đi còn chưa trở về, họ đã nghe nói Mã Thúy Liên đi tìm An Hồng Đậu gây sự. Trong mắt An Đắc Lai lóe lên tia sáng lạnh, dù An Hồng Đậu có thế nào cũng là cháu gái của ông ấy, xa gần thân sơ nhìn đã biết ngay. Ông ấy có thể xác định chuyện An Hồng Đậu và Thẩm Tương Tri bên nhau quả thật là do hai mẹ con này tính toán. Nếu không phải chuyện mất đi trinh tiết của An Hồng Đậu, tốt nhất không nên để người ngoài biết. Cộng thêm An Hồng Đậu gả cho Thẩm Tương Tri cũng không coi là thiệt thòi, nếu không ông chắc chắn không thể cứ thế mà bỏ qua. Bên này, ông còn chưa kịp phát tác mà Thúy Liên lại liên tục gây chuyện, quả thật là đang thách thức giới hạn của ông ấy. An Đắc Lai dẫn theo Cao Bình và Lý Quang Đại đi cùng. Ông ấy muốn xem lần này mà Thúy Liên lại muốn tác oai tác oái như thế nào. Từ xa đã nghe thấy tiếng gào của Mã Thúy Liên, cộng thêm từng câu từng chữ chỉ trích, nghe như thế nào bà ta thật sự chịu oan ức. Mã Thúy Liên, bây giờ là mùa vụ, mọi người bận rộn trên đồng, bà không đi làm lại ở đây kêu gào cái gì? An Đắc Lai vừa mở miệng đã hỏi, giọng điệu không tốt. An Đắc Lai tức giận quá mức, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Mã Thúy Liên, căn bản không thấy người đàn ông đang đẩy xe đạp ở đằng xa dưới sự dẫn dắt của một người khác đang đi về phía này. Mãi tới khi Lý Quang Đại vội vàng chạm vào ông ấy, An Đắc Lai mới phản ứng lại kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng không khéo câu chất vấn vừa rồi của ông đã bị người khác nghe thấy. Đội trưởng An uy quyền thật lớn, quần chúng chúng tôi ấm ức trong lòng, chẳng lẽ còn không nói được sao? An Đắc Lai cau mày nhìn người tới. Phó Bí Thư Lý, hôm nay sao lại có thời gian thị sát thôn nhỏ của chúng tôi? Huyện bọn họ được tạo thành từ vô số thôn nhỏ, mà mấy thôn nhỏ hợp lại thành một đại đội. Lý Kế Đông chính là phó bí thư của đại đội, nhưng An Đắc Lai là người của bí thư Chu Nghĩa. Lúc trước Lý Kế Đông chỉ có thiếu một bước nữa là có thể trở thành bí thư đại đội. Trong chuyện đó, An Đắc Lai cũng là người góp sức không ít, cho nên nói giữa hai người có thù cũng không phải quá đáng. Nhưng lại không khéo An Đắc Lai bị ông ta đè đầu cưỡi cổ, không cần nghĩ cũng biết, hôm nay Lý Kế Đông tới chắc chắn là có ý không tốt. An Đắc Lai đang nghĩ thì Lý Kế Đông lên tiếng. Đội trưởng An, hình như vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi thì phải. Bà con nhân dân có ấm ức trong lòng, đương nhiên có thể nói ra, ý nghĩa tồn tại của Ủy ban thôn chẳng phải là phục vụ quyết định mọi việc cho bà con sao? Nhưng hiện tại đang ở thời điểm đầu vụ trồng lúa mì mùa thu, mọi người đều bận rộn, với tư cách là đội trưởng, có người không đi làm ở đây gây ồn ào, tôi phải có trách nhiệm hỏi han một chút. Phó Bí Thư Lý nói xem có phải là như vậy hay không? An Đắc Lai không vội vàng nói. Nhưng tôi nghe nói do đội trưởng An quá bao che cho người thân, ngược lại khiến bà con nhân dân chịu ấm ức, không có chỗ nói. Thế nên có người đến đội nộp đơn khiếu nại, tôi mới tới đây xem thử. Phó Bí Thư Lý không vội vàng, nói. Cũng may, họ tin tưởng đội của chúng ta, nên mới không tố cáo lên xã. Nếu không, e rằng cả đội chúng ta đều phải chịu chỉ trích. An Đắc Lai nhìn tình hình trước mắt đã đoán ra, chắc chắn do mẹ con Triệu Hữu Lương gây ra chuyện này, sự việc đã tới nước này, ông cũng chỉ còn cách tìm phương hướng đối phó, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút trách móc An Hồng Đậu, đứa cháu gái này từ nhỏ đến lớn chỉ toàn biết gây chuyện, chưa từng được yên ổn. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng An Đắc Lai đã mời Lý Kế Đông về nhà mình nói chuyện tiếp. Dù sao, trong thôn cũng không có nơi làm việc đàng hoàng, bình thường họp hành đều trong sân nhà ông ấy, nếu không họp ở cối xay thóc ở giữa thôn. Phó Bí Thư cũng không vội vàng, ông ta muốn nghe xem lần này An Đắc Lai biện giải thế nào. Đúng rồi, đồng chí Mã. Vì bà và con trai bà đều là nạn nhân, vậy bà cũng đến nghe đi, còn con trai của bà nữa. Trước khi đi, Phó Bí Thư Lý lại nói với An Đắc Lai. Đại đội trưởng An, ông cũng bảo cháu gái của ông đến đi. Tất nhiên rồi, trong lòng An Đắc Lai vẫn hoảng hốt, lúc này nếu người đến là chị dâu ông thì tốt rồi, bà vốn rất đành đá, có thể nói trắng thành đen. Còn về cháu gái An Hồng Đậu này đúng là có chút đành đá, cũng rất giỏi cãi cùng, tiếc là đầu óc không tốt lắm. Ông sợ cô sẽ làm hỏng chuyện, biến chuyện có lợi cho họ thành bất lợi. Nhưng người ở ngay trước mắt, ông dù có muốn tìm lý do để cô không đến cũng không thể nào. Nhà An Đắc Lai, mọi người đều là nông dân, không câu nệ nhiều, dứt khoát bê mấy cái ghế đẩu ra ngồi ở sân. Trong lòng Lý Cây Đông đã có chủ ý, lần này nhất định phải chụp cho An Hồng Đậu cái mũ lẳng lơ. Dù không gây ra tổn hại gì cho An Đắc Lai, thì cũng phải dập tắt sự kiêu ngạo của đối phương để trả thù cho mối hận trong cuộc bầu cử lần trước. Vì vậy vừa ngồi, ông đã mở lời. Đồng chí Mã phải không? Con trai của bà đâu? Hai người có liên quan, không chỉ có một người đến, còn một người lại không thấy. Mà Thúy Liên nghe ông ta hỏi thì lập tức rào nước mắt. Phó Bí Thư Lý, ông không biết đâu. Hữu Lương nhà chúng tôi chết oan lắm. Mặc dù hai người đồng bệnh tương liên, nhưng Phó Bí Thư Lý cũng không tâm trạng ở đây nghe bà ta khóc lóc, đặc biệt rằng bà ta còn bị hở, nói chuyện không rõ ràng, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Phó Bí Thư Lý phất tay. Đồng chí Mã, có gì nói thẳng, đội trưởng An cũng ở đây, chắc chắn chủ trì công lý cho bà, cũng tuyệt đối không bao che cho cháu gái ruột. Đội trưởng An, ông nói đúng hay không? Đương nhiên rồi, An Đắc Lai lặng lẽ lau mồ hôi, chỉ thầm cầu trong lòng, lát nữa An Hồng Đậu nhất định không được nói sai, nổi nóng, nếu không Lý Ký Đông đã sớm muốn tìm lý do sa thải ông ấy. Đồng chí Mã, đội trưởng của bà đã mở lời đảm bảo, bà chỉ cần nói nổi oan khuất của mình là được. Lý Ký Đông nói, Mã Thúy Liên là một nữ nhân nông thôn không hiểu biết, nếu không phải vì chuyện An Hồng Đậu, bà ta thậm chí còn không dám đắc tội An Đắc Lai. Đối mặt với Phó Bí Thư Lý Kế Đông này, bà ta càng sợ hãi. Ngay lập tức, bà bắt đầu kể lại chuyện An Hồng Đậu và Thẩm Tương Tri ở rừng cây nhỏ. Kể xong, bà ta còn nói, Phó Bí Thư, ông không biết đâu. Bọn họ đội mũ xanh cho con trai của tôi cũng đành, xong rồi đến giờ vẫn không chịu buông tha cho nhà chúng tôi. Đêm qua, người nhà họ An còn nhân lúc con trai tôi đi vệ sinh, trùm bao tải lên người nó. Con trai tôi bị người đánh đến giờ vẫn không xuống giường được. An Hồng Đậu trừng mắt. Nói bậy. Hôm qua Thẩm Tương Tri xuất viện, anh cả anh hai tôi ban ngày đi làm, trời tối mới có thời gian đón chúng tôi. Đến nhà thì đã nửa đêm, mệt đến nỗi ngồi cũng không dậy nổi, lấy đầu ra thời gian rảnh trùm bao tải con trai bà. Phải nói chuyện Triệu Hữu Lương rơi xuống hố phân liên quan đến cô còn phải cân nhắc xem nên thừa nhận hay không, nhưng chuyện đêm qua trùm bao tải cho Triệu Hữu Lương là tuyệt đối không có. Cô muốn đánh người cần gì dùng bao tải, cô có dị năng hệ mộc, tất cả thực vật xung quanh đều là trợ thủ của cô. Nói đến chuyện đánh người, cô hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không hay, giống như lần Triệu Hữu Lương rơi xuống hố xí, đến giờ hắn ta vẫn cho rằng mình không cẩn thận vấp chân cho nên mới ngã nhào. An Hồng Đậu trừng mắt, Mã Thúy Liên trừng mắt còn to hơn cô. Đàn ông nhà chúng tôi mất sớm, những năm nay ba mẹ con chúng tôi vẫn an phận thủ thường, cũng không kết thù với ai. Chỉ có là nhà cô từng va chạm xảy ra chuyện không vui, không phải nhà cô làm thì là ai làm? Nhưng cũng không thể vì chúng tôi kết thù với bà mà nói chuyện này nhất định nhà chúng tôi làm. Nhà chúng tôi nhiều người như vậy, nếu như người nhà chúng tôi có ngày nào đó ngã xuống, va chạm vào đâu đó, có thể nói bừa là nhà bà hại hay không? An Hồng Đậu phản bác. Cô rõ ràng là ngụy biện. Mà Thúy Liên nghiến răng nói. Lý Kế Đồng nhìn cảnh này trong lòng vô cùng sốt ruột. Được rồi, chúng ta tới để nói chuyện An Hồng Đậu và Thẩm Tương Tri làm chuyện trái thuần phong mỹ tục, không phải nghe hai người cãi nhau ở đây. Chuyện này mới là trọng tâm, chỉ cần xác định được việc thì diễu phố là chuyện nhỏ, còn chuyện ra tay sau lưng còn chẳng đáng nhắc tới. Nhưng An Hồng Đậu không đồng ý với lời nói Lý Kế Đông. Phó Bí Thư Lý, chúng ta đều là những người chính trực, lớn lên dưới lá cờ đỏ, không thể nói năng bừa bãi được. Nếu không phải thấy ông ta là Phó Bí Thư, cô đã muốn nói là ông đang nói bậy. Cô gái này, nói chuyện kiểu gì chứ? Từ khi làm Phó Bí Thư, đã lâu rồi không ai dám nói chuyện với Lý Kế Đông như vậy cả. Cho dù bình thường có điều gì không vừa mắt thì cũng đều nói những lời vòng vo tam quốc. Lời nói An Hồng Đậu khiến ông ta rất khó chịu. Nhưng An Hồng Đậu vẫn cứng rắn. Phó Bí Thư Lý, mặc dù tôi nói chuyện không hay, nhưng ít nhất tôi nói những lời chính đáng. Không giống tên này, trông thì nghiêm túc, nhưng mở miệng là phun ra thứ gì đó. Lý Kế Đồng cũng nghe ra được lời nói bóng gió của cô, mặt mày lập tức tối sầm. Đồng chí An Hồng Đậu, tôi nhận được đơn tố cáo, cho nên tới đây điều tra. Nếu cô và Thẩm Tương Tri thật sự có hành vi ngoại tình, cô biết hậu quả sẽ thế nào chứ? Còn xấu xí này, lúc này miệng lưỡi sắc bén, ông ta muốn xem khi xác định được sự thật, cô ta còn cười nổi hay không. Theo như Trương Tâm Hữu nói, người đàn bà xấu xí này làm chuyện trái thuần phong mỹ tục trong thôn Thanh Sơn, ai cũng biết, chỉ cần có nhân chứng thì không sợ không trị được cô ta. Tôi trong sạch, không sợ bóng tối. Phó Bí Thư Lý cứ điều tra. Chỉ là tôi cũng vậy. Sau khi Phó Bí Thư Lý trả lại trong sạch, có thể nghiêm trị người đứng sau tố cáo. Dù sao thì, người có thể làm chuyện phá hoại danh dự người khác, chắc cũng không phải thứ tốt lành. An Hồng Đậu nói, đang nói thì một đám thanh niên trí thức ở điểm thanh niên ô vào, kêu gào đòi đại đội cho họ một công bằng xử lý thỏa đáng chuyện của thanh niên trí thức Thẩm, nghiêm trị người tung tin đồn nhảm. Họ cũng nghe nói có người từ đại đội tới lại sợ An Đắc Lai thiên vị An Hồng Đậu, không cho phép Thẩm Tương Tri ly hôn với cô nên tiếp tục đến gây chuyện. Đúng vậy, trong số những người gây chuyện dữ dội nhất là Tôn Tiểu Nguyệt và Vương Thanh Thanh ở điểm thanh niên trí thức, mà mục đích của họ chính là để Thẩm Tương Tri có thể ly hôn. Trong mắt họ, chuyện này từ đầu đến cuối đều là hiểu lầm, chuyện An Hồng Đậu và Thẩm Tương Tri hoàn toàn là do mẹ con nhà họ Triệu muốn hủy hôn, vu khống họ. Vậy thì bây giờ sự thật đã sáng tỏ, cũng nên để họ ly hôn trả lại tự do cho nhau mới đúng. Dù sao thì Thẩm Tương Tri tuy mới đến nửa tháng, nhưng lại là người họ để trong tim, họ đều không thể với tới. Tại sao lại để cho đàn bà xấu xí An Hồng Đậu kia chiếm tiện nghi chứ? Nghe nói người ở điểm thanh niên trí thức đến gây chuyện, An Đắc Lai lộ ra nụ cười hài lòng. Ông ấy phải để Phó Bí Thư Lý nghe xem những thanh niên trí thức ở điểm thanh niên nói thế nào. Đừng chỉ nghe lời phù khống của người khác, chỉ nghĩ đến việc làm chút chuyện thực tế cho quần chúng. Đợi Lý Kế Đồng nghe xong chuyện này từ miệng những thanh niên trí thức, trong lòng lập tức nảy sinh nghi ngờ. Mặc dù là chuyện vẫn là chuyện đó, nhưng sao lại khác hoàn toàn so với những gì Trương Hữu Lương nói. Trương Hữu Lương rõ ràng đã nói rằng An Hồng Đậu dựa vào thân phận cháu gái đội trưởng làm chuyện trái với thuần phong mỹ tục với thanh niên trí thức mới tới, sau đó còn tống tiền nhà họ Triệu 20 cân lương thực. Nhà họ Triệu không đưa lương thực thì nhà họ An liên tục gây rắc rối cho nhà họ Triệu. Hai cái răng cửa bị mất của Mã Thúy Điên là bằng chứng xác thực nhất. Đợi những thanh niên trí thức nói xong, An Đắc Lai mới nói: Phó Bí Thư Lý, ông cũng đã nghe sự thật của chuyện này rồi chứ? Chuyện này hoàn toàn là do mẹ con nhà họ Triệu gây ra. Mục đích là muốn hủy hôn với cháu gái của tôi, lại không muốn mang tiếng vong ân phụ nghĩa. Chỉ là hai mẹ con này ra tay độc ác, khiến cháu gái tôi và thanh niên trí thức Thẩm bị người ta bàn tán vô cớ, cuối cùng còn phải dùng hôn nhân để xoa dịu. Lý Kế Đồng hoàn toàn không tin. Nếu chuyện này thật là giả, chỉ vì vài lời nói của người khác mà ông lại để cháu gái ruột và thanh niên trí thức đăng ký kết hôn sao? Tại sao ông ta có thể tin chứ? An Đắc Lai thở dài, buồn rầu nói. Thì còn biết làm sao nữa? Nói ra cũng là do thanh niên trí thức Thẩm Tương Tri tốt bụng, không đành lòng để cháu gái tôi bị hỏng danh tiếng, sau này không gả được chồng. Các ông cứ nhìn ngoại hình cháu gái tôi đi. Thẩm Tương Tri lại không phải mù, sao có thể cùng con bé chui vào rừng cây nhỏ được chứ? Nói xong câu này, An Đắc Lai cũng không dám nhìn biểu cảm An Hồng Đậu. Để nhanh chóng xoa dịu chuyện này, ông ấy cũng liều mạng rồi, ngay cả cháu gái ruột cũng bắt đầu hạ thấp. Lý Kế Đồng quay đầu nhìn chỉ riêng ngoại hình của An Hồng Đậu mà nói, đúng là không khiến đàn ông có ham muốn chui vào rừng cây nhỏ cùng cô, không dọa người ta đến mức không ngóc đầu lên được đã tốt lắm. Lời này, ông ta thật sự không dám nói lời trái lương tâm. Lý Kế Đồng u ám liếc nhìn Mã Thúy Liên, xem ra những lời Trương Hữu Lương nói với ông ta cũng không phải hoàn toàn sự thật, không biết ông ta có bị người phụ nữ này lừa hay không. Muốn lợi dụng chuyện hôm nay đối phó An Đắc Lai là không thể. Lý Kế Đồng u ám đứng dậy, còn không quên gây khó dễ cho An Đắc Lai. Đội trưởng An, nếu chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm, vậy thì việc ép buộc thanh niên trí thức Thẩm cưới cháu gái ông là không đúng. sao có thể làm nhục người ta như vậy chứ? Cháu gái An Đắc Lai trông thấy này mà còn gả cho thanh niên trí thức thành phố, chẳng phải làm nhục người ta. Lý Cây Đồng không hề cảm thấy lời nói của mình có gì sai, An Đắc Lai cũng không tức giận. Đó là do thanh niên trí thức Thẩm cảm thấy liên lụy danh tiếng cháu gái tôi nên tự nguyện cưới, không dám dùng từ ép buộc. Điều này chỉ có thể chứng minh thanh niên trí thức Thẩm có khí tiết, không giống một số người vô lương tâm, chỉ làm ra những chuyện vong ơn phụ nghĩa. Mà Thúy Liên đương nhiên biết An Đắc Lai ám chỉ ai, lập tức rụt cổ, chỉ mong Lý Ký Đông có thể giúp bà nói thêm vài câu, nhưng bà ta không biết rằng đây chỉ là điều xa vời. Sau khi Lý Ký Đông tức giận bỏ đi, đương nhiên cũng tìm người khác để dò hỏi, chỉ là chuyện này sau 2-3 ngày lên men, ngoài một phiên bản từ miệng Mã Thúy Liên và một phiên bản từ miệng Thẩm Tương Tri, còn có một phiên bản do Phương Đại Hoa nói ra ngoài hôm đó, cộng thêm phiên bản do An Đắc Lai cố ý nói ra thì gọi là hỗn loạn, tóm lại có đủ loại. Khả năng bị chuyện hai người họ chắc chắn không bằng Thẩm Tương Tri, nhưng Phương Đại Hoa có mối quan hệ tốt trong thôn, chuyện này truyền miệng lan truyền ra ngoài từ lâu đã thành đủ loại hình dạng. Vì vậy mỗi lần Lý Ký Đông hỏi một người là một câu chuyện, hỏi đến cuối cùng có thể tự mình tức chết mình. Tuy nhiên đây cũng là chuyện sau này. Bên kia vừa tiễn Lý Cái Đồng đi, nhưng bên này vẫn còn mấy cô thanh niên trí thức khó đối phó, đặc biệt là hai cô gái Tôn Tiểu Nguyệt và Vương Thanh Thanh. Sự cố chấp đối với Thẩm Tương Tri của họ không phải bình thường. Cho đến tận bây giờ, Tôn Tiểu Nguyệt vẫn hỏi: "Đội trưởng, nếu hiểu lầm đã giải quyết rõ ràng, vậy thì có thể hủy bỏ hôn nhân của thanh niên trí thức Thẩm và An Hồng Đậu chứ? Rốt cuộc giữa hai người chẳng có chuyện gì, chỉ vì lời đồn mà phải kết hôn, như vậy cũng quá oan uổng cho thanh niên trí thức Thẩm." An Đắc Lai vẫy tay nói: "Việc hôn nhân là đại sự của họ, là tự nguyện. Hôn nhân hai đồng chí Thẩm Tương Tri và An Hồng Đậu là do bọn họ lựa chọn. Đội chúng ta không có quyền ép buộc người ta ly hôn. Các vị nữ đồng chí, sự thật của chuyện này cũng được giải thích rõ ràng. Mọi người nếu không có chuyện thì nhanh chóng làm việc đi." An Đắc Lai quay đầu nhìn cô thanh niên trí thức này, cười cười nói: "Đương nhiên, chỉ cần hai người họ đồng ý, không ai có thể can thiệp vào hôn nhân của họ. Tuy nhiên có câu là thà phá 10 ngôi chùa chứ không phá hủy một cuộc hôn nhân. Sinh viên Tôn, ý định phá hoại hôn nhân gia đình người khác, cô vẫn là không nên có thì hơn." Sắc mặt Tôn Tiểu Nguyệt lập tức đỏ. Tôi mới không phá hoại hôn nhân người khác." Cô ta chỉ cảm thấy uất ức thay cho thanh niên trí thức Thẩm, một người hoàn hảo như vậy. Rồi lại nhìn An Hồng Đậu, trong mắt Tôn Tiểu Nguyệt không khỏi lóe lên tia khinh thường. Chỉ một đứa xấu xí như thế sao có thể xứng với thanh niên trí thức Thẩm hoàn hảo như vậy? Thật ra không chỉ riêng cô ta có suy nghĩ này, có thể nói tất cả mọi người trong thôn, kể cả người chú ruột An Đắc Lai này, cũng không thể không thừa nhận sự thật. Nhưng như vậy thì sao? Giấy chứng nhận kết hôn đã lĩnh rồi, muốn ly hôn dễ dàng như vậy sao? Đây cũng là lý do An Đắc Lai nhắc nhở bà An phải nhanh chóng lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, nếu không sợ là đứa cháu gái của ông ta thật sự phải ế chồng. Chuyện này coi như hạ màn, người làm chú như ông có thể yên tâm. Sau khi mọi người rời đi, Tôn Tiểu Nguyệt ngạo mạn nhìn An Hồng Đậu đứng bên cạnh. "Đồng chí An, mọi người đều biết sự khác biệt giữa cô và thanh niên trí thức Thẩm. Nếu cô biết điều thì đừng dây dưa với thanh niên trí thức Thẩm, đồng ý ly hôn với anh ấy sớm một chút thì tốt. Còn chuyện Thẩm Tương Tri đồng ý ly hôn hay không, căn bản không ai cần nhắc tới. Trong lòng những người khác, trừ khi anh bị mù mới bằng lòng cưới một người vợ như vậy, lại còn là một kẻ bá đạo ở thôn Thanh Sơn, như vậy chẳng phải tự mình chuốc lấy phiền phức." An Hồng Đậu bình tĩnh trả lời: "Cô nói với tôi cũng vô ích rồi, là Thẩm Tương Tri tự nguyện cưới. Nếu cô thật sự không ưa nổi, có bản lĩnh bảo anh ấy tới ly hôn với tôi đi." Nói xong, An Hồng Đậu quay đầu bỏ đi. Cách không xa, Triệu Hữu Lương đi tố cáo đang giải thích với Lý Kế Đông. Phó bí thư, ông phải tin tôi tuyệt đối không nói bậy. Chuyện An Hồng Đậu và Thẩm Tương Trì là do mẹ tôi tận mắt nhìn thấy, lúc đó còn có mấy người đi cùng bà. Ngay cả mẹ An Hồng Đậu là Hùng Tam Nha cũng nhìn thấy. Không thể giả được, chắc chắn mấy tên thanh niên trí thức đang nói bậy, bị ảnh hưởng bởi uy nghiêm của đội trưởng cho nên thiên vị cho bọn họ. Lý Cái Đông cũng không có giọng điệu tốt. Vậy họ tận mắt nhìn thấy hai người họ lăn lộn trên bãi cỏ đó sao? Triệu Hữu Lương lắc đầu. Không. Trương Tam Hữu lắc đầu. Không có, nhưng lúc đó hai người nằm trên đất, quần áo xộc xệch, chắc chắn là vừa mới xong việc. Lý Kế Đồng hung hăng liếc Trương Tam Hữu, không muốn nói thêm lời nào, trực tiếp nhảy lên xe đạp, còn quần áo xộc xệch, người ta đã nói là do An Hồng Đậu cặm Thẩm Tương Tri xuống núi, thì đã ngã một cái, hai người đều ngã, lúc đó An Hồng Đậu ngất đi, Thẩm Tương Tri vốn bị thương, ngã như vậy chắc chắn không thể chỉnh tề. Nói gì thì nói, một kẻ què chân bị thương còn có thể làm chuyện đó với một nữ nhân xấu xí như vậy, tâm phải lớn đến mức nào, mắt phải mù tới mức nào. Bây giờ ông rất nghi ngờ Trương Tam Hữu và Mã Thúy Liên này hoàn toàn lấy ông ta làm trò đùa. Hơn nữa một người như Trương Tam Hữu ngay cái chuyện còn chưa hiểu đã tố cáo, nhờ như vậy còn muốn làm đội trưởng thôn Thanh Sơn, quả thật là nằm mơ giữa ban ngày. Nhìn cảnh này, An Hồng Đậu nhướng mày. Không ai nhìn thấy bên vệ đường mà Lý Kế Đông đi xe đạp có một đám dây leo bám vào cành cây lặng lẽ di chuyển. Sau đó Lý Kế Đông không vững tay lái, ngã nhào xuống đống cỏ bên cạnh. May mà đống cỏ khá mềm, ông ta không bị thương gì nghiêm trọng. An Đắc Lai vừa ngồi trong nhà cầm cốc nước định uống một ngụm cho đỡ khát, thì nghe thấy Cao Bình vừa đi không lâu quay lại gọi ông. Đội trưởng, phó chủ nhiệm Lý ngã nhào vào đống cỏ ngoài kia, ông mau ra xem đi. An Đắc Lai vội vàng đặt cốc nước lên bàn, cuống cuồng chạy ra ngoài. Bây giờ ông cũng không biết mình nên cười hay không, mặc dù thật sự rất muốn. An Hồng Đậu lặng lẽ làm xong việc thì rút lui. Tuy nhiên điều khiến cô không hiểu là tại sao Trương Tam Hữu lại giúp Mã Thúy Liên đối phó nhà họ An. Cô nhớ nhà cô không đắc tội gì với hắn ta, hơn nữa hắn ta còn là người trong thôn này, sau này không thể không tiếp tục sống ở đây, cứ vô tư như vậy kiếm chuyện với nhà chú hai cô, đầu óc không vấn đề chứ. Bị làm chậm trễ như vậy, trôi qua hơn nửa buổi trưa, buổi sáng An Hồng Đậu lại không ăn gì, lúc này thật sự đói không chịu nổi. Tìm một chỗ rẻ, cô lấy một ổ bánh mì từ không gian nhét vào cho no bụng, lúc này cảm thấy dạ dày dễ chịu hơn chút. Tiếp theo, An Hồng Đậu tiếp tục kế hoạch lên núi, nhưng chưa đi được mấy bước thì thấy hai người An Trường Chinh và An Trường Nhạc cõng một thúng cỏ lợn trở về. Cô Út, cô định đi đâu vậy? An Trường Chinh ngạc nhiên nhìn chiếc gùi sau lưng An Hồng Đậu. Phải biết cô Út của cậu ta vốn rất lười, bắt cô ấy làm việc gần như không thể. Nhưng nhìn bộ dạng này, cho dù là ra ngoài chơi cũng không đến nỗi đều thôi gùi chứ. Có lẽ vì An Trường Chinh là con trai nên tâm cũng rộng hơn, thái độ cũng tốt hơn chút. Nhưng đứa trẻ An Trường Nguyệt này từ khi gặp cô đã luôn cúi đầu, tuy không nói gì nhưng trên mặt là vẻ phẫn nộ. An Hồng Đậu nhớ lại ký ức của nguyên chủ, trước đây từng dựa vào thân phận cô út của mình bắt nạt cô bé, nhưng mấy hôm nay cô không ở nhà cũng không đắc tội với cô bé. Chuyện trước kia không lẽ cô bé lại để bụng lâu như vậy sao? Cô muốn lên núi đi một vòng, thời điểm này trên núi chắc không ít quả dại đã chín, cô xem thử có thể hái được một ít về ăn hay không. An Hồng Đậu tùy tiện tìm một lý do, còn chủ động hỏi hai người họ. Không phải các cháu đi cắt cỏ lợn sao? Sao lại về sớm rồi? Trong ký ức An Hồng Đậu, cỏ lợn mà họ cắt về là để mang đến chuồng bò cho lợn và bò ăn, còn phần lớn không hết sẽ phơi khô cất đi, dành dùng vào mùa đông. Bà bảo, mấy hôm nay mọi người trong nhà đều quá mệt, bảo chúng cháu về sớm nấu nhiều cơm. dù sao cũng là lúc nông vụ bận rộn, phải cho mọi người ăn no mới có sức làm. An Trường Chinh bình tĩnh trả lời. An Trường Nguyệt tức quá nhưng không dám nói to, chỉ có thể dùng vẻ mặt không vui tỏ vẻ ấm ức. Chúng cháu không nhàn như cô Út, ngày nào cũng ở nhà chạy đông chạy tây. Nói là ở nhà trông cháu, thực tế ngay cả An Trường Viễn và An Đậu Nha nhỏ nhất cũng đã 3 tuổi, bình thường cứ lẻo đẻo chạy theo sau anh chị, căn bản không cần An Hồng Đậu trông nom. Hơn nữa lúc mọi người bận rộn, cô Út ở nhà còn không nấu cơm, còn phải để hai đứa trẻ cắt cỏ lợn về nấu cơm. An Trường Nguyệt năm nay 10 tuổi, cũng là một bé gái, rõ ràng là người một nhà, cô bé vẫn là con cháu, theo lý mà nói thì càng phải được chăm sóc. Nhưng so sánh hoàn cảnh của mình với An Hồng Đậu thì thấy ấm ức cũng là chuyện thường. An Hồng Đậu nghe xong cũng không tức, ngược lại còn cười nhạt. Nói có lý, vậy nên để thay đổi ấn tượng của mọi người, trở thành một cô Út hợp cách. Sau này cô Út nhất định cố gắng chăm chỉ, sửa đổi thói quen lười biếng của mình. Đừng nói An Trường Nguyệt tức giận, nếu cô có một cô Út và lười vừa tham lam gây ra nhiều chuyện như vậy, có lẽ cô không nhịn được giết người diệt khẩu. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hai người, An Hồng Đậu bất lực nhún vai. Thấy chưa, tính tình nguyên chủ trước đây quá tệ, khiến bây giờ cô nói thật cũng dở trẻ con. Mãi tới khi An Hồng Đậu đi xa, An Trường Chinh, An Trường Nguyệt vẫn còn ngây người đứng đó nửa ngày. Anh, cô Út bị sao vậy? Cảm giác của cô bé giống như cô đã thay đổi thành người khác. Có lẽ là lớn rồi, bà nội cũng nói cô Út kết hôn rồi thì đã là người lớn, đương nhiên sẽ không giống trước kia nữa. Ngoài lý do này, An Trường Chinh cũng không biết giải thích thế nào về sự hiểu biết của cô Út hiện tại. Nhưng không đúng, có phải cô Út nói cô ấy muốn lên núi hay không? An Trường Nguyệt đột nhiên nhớ ra, liền hỏi. Không phải bà nội đã nhiều lần không cho người nhà chúng ta lên núi sao? Trên núi nhiều thú dữ, nếu cô Út gặp nguy hiểm thì làm sao? An Trường Chinh cũng nhớ ra chuyện này, vội vàng tháo gánh cỏ trên lưng xuống, dặn dò An Trường Nguyệt. À Nguyệt, em về nhà trước đi, anh đi tìm cô Út. Đợi đến khi An Trường Chinh đuổi đến chân núi thì đã sớm không thấy bóng dáng An Hồng Đậu đâu rồi. Trong lòng An Trường Chinh vô cùng lo lắng, nếu cô Út xảy ra chuyện, bà nội nhất định sẽ phát điên. Nhưng bây giờ cậu ta chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa trong núi lại được người lớn đồn thổi rất đáng sợ, khiến cậu ta không dám một mình lên núi tìm người. Bất đắc dĩ, An Trường Chinh đành phải chạy nhanh về phía đầu thôn. Một nhà bà An đang trên ruộng, người thì cuốc đất, người thì dọn dẹp, từ xa đã nghe thấy tiếng gọi vội vã của đứa cháu đích tôn nhà mình. Bà An đứng thẳng người, quay đầu, người đang chạy về phía này từ trên phía đầu thôn, không phải là cháu đích tôn của bà, thì là ai chứ? Bà ơi, không xong rồi, cô Út một mình chạy lên núi rồi. Lời An Trường Chinh khiến bà An suýt nữa ngã lăn ra đất, may mà con dâu cả kịp thời đỡ lấy bà, quay đầu hỏi An Trường Chinh. Trường Chinh, cháu nói cái gì? Cô Út một mình lên núi, cháu không dám đi theo tìm cô Út. An Trường Chinh cúi đầu đứng đó, vẻ mặt như thể đã làm chuyện gì sai. An Hồng Bình lập tức ném đồ trên tay xuống, mở miệng trách. Sao con không ngăn cô Út? Trên núi nguy hiểm, một mình cô Út lên đó làm sao được? Lời An Hồng Binh lập tức khiến Lâm Thúy Hoa tức giận. Mấy ngày nay vốn đã không vui vì chuyện nhà, giờ lại là vì An Hồng Đậu khiến con trai bị mắng. Lâm Thúy Hoa lập tức phản bác. An Hồng Binh, em gái anh có tính tình thế nào, anh không biết sao? Trường Chinh chỉ là đứa trẻ, ngày thường nó bị em gái anh bắt nạt tới nỗi ngẩng đầu cũng không dám. Anh dựa vào đâu cho rằng nó có thể ngăn cản được em gái anh? Hơn nữa, tôi chỉ nghe nói người lớn chăm sóc đứa nhỏ, chưa từng nghe nói cô Út nhà nào cả ngày không làm gì, còn bác cháu trai làm hết công điểm rồi về trong mình. An Hồng Bình nhíu chặt mày, hắn cũng biết những gì vợ mình nói là đúng. Hắn cũng không cố ý trách móc đứa trẻ, chẳng phải vì trong lòng lo lắng, lời nói cứ như thế tuôn ra sao. Mặc dù có chút không vui, nhưng đối mặt với vợ mình, hắn cũng biết mấy ngày nay vì chuyện nhà cửa, cô ta rất có ý kiến. An Hồng Bình cũng đành kiềm nén cơn giận trong lòng, còn bà An sau khi bình tĩnh vội vàng nói: "Đừng cãi nhau nữa, còn không mau tìm em gái con. Đứa trẻ này từ nhỏ nghịch ngợm, tính tình cũng sốc nổi cứng đầu. Nếu thật sự một mình chạy lên núi gặp nguy hiểm thì phải làm sao?" Lâm Thúy Hòa tức giận mấy ngày nay, càng ngày càng tức, đặc biệt là thấy An Hồng Bình lúc này không nói gì, nên cô ta càng cảm thấy mình có lý, liền cãi. "Tìm gì mà tìm? Người lớn như vậy, còn phải để người khác làm việc mệt chết, bỏ dở công việc trong tay tìm cô ta sao?" Lâm Thí Hòa: "Cô nói thế là lời do người nói sao? Đó là em gái tôi." An Hồng Bình muốn động thủ ngay lập tức, may mà có nhiều người vội vàng kéo hắn lại. Thật ra hắn cũng không thật sự muốn động thủ, chỉ là trong lòng quá tức giận. Lâm Thí Hòa lại nói chuyện không chút nể nang, giơ tay lên hắn đã hối hận. Những người xung quanh kịp thời kéo hắn, cũng coi như cho hắn một bậc thang. Lâm Thí Hòa nhìn lại biết chồng mình đang tức giận, lập tức cũng bị dọa sợ không nhẹ. Nhưng thấy An Hồng Bình bị người kéo lại, cô ta lập tức thấy mình ấm ức, ngồi phịch xuống đất khóc lóc thảm thiết, cảnh tượng nhất thời trở nên hỗn loạn. Bà An vẫn lo lắng con gái mình, hôm nay hai người con trai khác không được phân công tới, trong lòng bà vừa lo vừa tức, suýt nữa thì ngất xỉu. Hôm nay Trương Kiến Quân cũng vừa vặn được phân công đến thửa ruộng này, nhìn thấy cảnh tượng náo loạn của nhà họ An lại nghĩ tới người bạn Thẩm Tương Tri bị què một chân, hiện tại đang nằm trên giường. Dù sao bây giờ An Hồng Đậu cũng coi như vợ của Thẩm Tương Tri, hắn không thể thật sự thấy cô xảy ra chuyện mà không giúp. "Bà đừng quá lo, đồng chí An từ nhỏ lớn lên trong thôn, cô ấy hiểu rõ tình hình trên núi nên cũng không mạo hiểm đi sâu vào trong. Trong thôn chúng ta không phải thường có trẻ con ra ngoài sườn núi lấy trứng chim sao? Có lẽ đồng chí An chỉ lanh quanh bên ngoài. Nếu bà thật sự không yên tâm, hay là để tôi tìm thử xem. Từ nhỏ tôi đã luyện tập một chút, chỉ cần không phải đi sâu vào núi thì vẫn có thể đối phó được." "Được, vậy làm phiền đồng chí Trương rồi." Bà An vội vàng cảm ơn. Trương Kiến Quân đi trước, An Hồng Bình cũng không muốn ở lại đây nữa, dứt khoát đi theo cùng. "Mẹ, con đi cùng đồng chí Trương." Mọi người đã đi xa, bà An mới nhớ ra hỏi An Trường Chinh. "Trường Chinh, là cô Út còn nói với con bé muốn vào núi sao? Còn nói gì nữa hay không?" "Cô Út nói, cô ấy muốn vào núi tìm quả dại để ăn mừng." Mẹ ruột của mình vẫn đang khóc, trong lòng An Trường Chinh cũng thấy khó chịu. "Con bé chết tiệt này, sao lại không chịu an phận một chút chứ?" Bà An tức giận, lắc đầu. Còn muốn vào núi tìm quả dại, những quả dại mọc bên ngoài còn chưa chín, đã bị người ta hái hết rồi, muốn tìm được đồ tốt, phải đi sâu vào núi. Ai cũng biết trong núi có nhiều thứ, nhưng có mấy ai dám vào. Cô chỉ là một cô gái, cho dù sức lực lớn hơn người thường một chút, cũng không thể dựa vào đó chạy vào núi, để không phải muốn chết sao? Trò hề đã kết thúc, những ai phải làm việc thì vẫn làm việc. Nông dân không phải trong trời mà ăn, không có chuyện gì quan trọng hơn việc đồng áng. Tuy nhiên, những chuyện xảy ra ở nhà họ An ngày hôm nay, trong thời đại không có nhiều trò giải trí này, cũng đủ để thôn dân bàn tán một thời gian dài. An Hồng Đậu không biết những chuyện này, vừa vào rừng cô đã như cá gặp nước. Địa thế thôn Thanh Sơn phức tạp, đi về phía tây qua hai ngọn núi là có thể vào đường lớn, tầm nhìn cũng rộng hơn nhiều. Nhưng về phía đông lại là một dãy núi mênh mông, chưa từng ai đi ra khỏi đây, cũng không ai biết bên ngọn núi kia là nơi nào. Rõ ràng mục tiêu An Hồng Đậu là dãy núi phía đông này, bên ngoài chủ yếu là cây sơn tra, lúc này sơn tra đã chín, những quả đỏ tươi treo đầy cành. An Hồng Đậu vốn còn thắc mắc tại sao không ai hái, nhưng vừa đưa tay hái một quả cho vào miệng, suýt nữa rụng cả răng vì chua. Lúc này cô mới hiểu tại sao không ai động vào những quả sơn tra này. Càng đi sâu vào, cây cối trên núi càng rậm rạp và to lớn. An Hồng Đậu đi dưới những tán cây, ánh nắng trên đỉnh đầu bị lá cây che kín. Bên ngoài khu rừng còn ổn, càng đi sâu vào càng trở nên âm u, nhưng ngược lại thảm thực vật cũng phong phú hơn. Cô đi một mạch gặp một cây lê và cây quýt dại, còn có vài cây bưởi cao lớn. Không có ngoại lệ, An Hồng Đậu chỉ nếm thử chút rồi từ bỏ ý định hái chúng. Những quả dại này thật sự không ngon, không chua thì cũng chát. Đừng nói so với những loại cô dùng dị năng để nuôi trồng, ngay cả những loại trái cây bình thường trước ngày mặt thế giới trước đây của cô cũng không bằng. An Hồng Đậu lại đi sâu một đoạn nữa thì trông thấy mấy cây hạt dẻ liền nhau, lúc này lộ ra nụ cười hài lòng. Hiện tại chính là mùa hạt dẻ, nơi này nằm sâu trong núi lại không ai hái. Một số hạt dẻ chín quá đã rụng xuống đất, vỡ ra lớp vỏ ngoài, lộ ra phần quả chín bên trong. An Hồng Đậu đột nhiên nhớ hương vị hạt dẻ sang đường, lần này cô không từ bỏ nữa, đi tới trực tiếp đặt lên cây lớn. Năng lượng hệ mộc có thể truyền qua thân cây, khắp thân cây và những quả hạt dẻ đã chín. Dưới tác dụng của dị năng đều rơi xuống ào ào. Dưới sự bao phủ của dị năng của cô, tất cả được thu vào không gian. Chỉ trong thời gian ngắn, quả trên mấy cây đều biến mất sạch. Chỉ còn những quả tự rụng trước đó nằm trên mặt đất, một số bị vỡ lớp vỏ ngoài. An Hồng Đậu ngồi sớm nhặt đầy gùi, rồi mới cất vùi vào không gian, đứng dậy tiếp tục đi về phía trước. Có con thỏ chạy ngang qua trước mặt cô, bị cô dùng viên đá nhỏ hạ gục, ném vào không gian, thậm chí cô còn bắt được thêm mấy con gà rừng. An Hồng Đậu cũng chưa thỏa mãn, cô đến đây là vì những con vật lớn trên núi, những thứ nhỏ này không thể làm no bụng cô được. Thêm đoạn nữa, đột nhiên An Hồng Đậu nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Cô lần theo tiếng nước đi tới đập vào mắt là một đàn dê và vài con nai uống nước bên bờ suối. Mắt An Hồng Đậu lập tức sáng, lặng lẽ ẩn núp bên rừng cây này. Những dây leo bên cạnh được cô truyền dị năng nên càng lúc càng dài, cho đến khi bao hết tất cả những con dê hoang, cô thu chúng vào không gian. Chỉ tiếc hai con nai kia ở khá xa, lại chạy quá nhanh, cô không bắt được. Lớn từng này rồi, cô vẫn chưa từng nếm thử thịt nai. An Hồng Đậu không muốn bỏ lỡ, cô liền chạy theo, nhưng tốc độ của nai thật sự rất lớn. Lúc đầu cô còn miễn cưỡng đuổi theo được, nhưng theo thời gian An Hồng Đậu bắt đầu đuối sức. Cô chỉ có thể trợ mắt nhìn con nai cô đã đuổi theo bấy lâu đột nhiên đạp mạnh chân rồi biến mất khỏi tầm mắt. An Hồng Đậu lấy chiếc đồng hồ trên túi ra xem, vừa chạy mãi không thấy gì, hóa ra đuổi theo hai con nai cô đã mất gần một tiếng đồng hồ. Thảo nào cô cảm thấy sức lực sắp cạn kiệt. Trong rừng sâu nguy hiểm trùng trùng, giờ cô lại tiêu hao không ít sức. An Hồng Đậu không dám chủ quan, dứt khoát tìm tảng đá lớn ngồi xuống. Lúc này chẳng quan tâm đến việc giảm cân nữa, trước tiên phải lấp đầy bụng, phục hồi sức mới là chuyện chính. An Hồng Đậu điều khiển dị năng trong không gian, dùng nồi hấp làm nóng vài chiếc bánh bao thịt có sẵn, lại giết một con gà rừng vừa bắt. Cô dùng nồi điện hầm một nồi canh gà, ăn no căng bụng mới thỏa mãn. Chỉ riêng máy phát điện trong không gian của cô đã có hàng chục cái, bao gồm đủ loại đồ gia dụng, nông cụ, máy móc, đồ dùng. Tóm lại trong thời kỳ mạt thế, những thứ này mà người khác không lấy hết được cô nhìn thấy, cô đều thu hết vào không gian. May mắn chủ nhân của không gian, cô có thể phân chia khu vực, thiết lập tốc độ dòng thời gian bên trong không gian, điều này cũng mang lại cho cô không ít tiện nghi. Nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, An Hồng Đậu cảm thấy sức lực và dị năng đã hồi phục không ít. Trong rừng sâu núi thẳm có nhiều vật báo, An Hồng Đậu vẫn chưa thỏa mãn nhìn trời. cô cũng biết mình nên quay về, nếu không trên đường lại chậm trễ một chút thời gian nữa, đến khi trời tối người nhà không biết sẽ lo lắng. Dù sao thì núi vẫn ở đây, sẽ không chạy đi đâu được, sau này cô còn nhiều cơ hội vào núi. Tâm trạng hoàn toàn khác hai ngày trước, lúc này An Hồng Đậu thật sự cảm thấy có thể đến thế giới này thật vô cùng tốt đẹp, không có thực vật biến dị, không có thây ma, cũng không cần phải sống trong hoàn cảnh nơm nớp lo sợ cả ngày. Có không gian dựa vào núi lớn lại không thiếu ăn mặc. Chờ thêm vài năm nữa khi làn gió xuân của công cuộc cải cách mở cửa thổi khắp đất nước, cô có thể tung cánh bay cao, bơi khắp bốn bể. Nghĩ tới đó trong lòng cô cảm thấy vô cùng tốt đẹp. An Hồng Đậu thoải mái duỗi người, thả ý thức vào không gian, kiểm tra mười mấy con dê mà cô thu vào. Phải nói điều đáng tiếc duy nhất là không thể nuôi vật sống trong không gian. Ngay cả cô là chủ nhân cũng chỉ có thể dùng ý thức kiểm tra. Vì vậy, 16 con dê đã mất mạng ngay khi được đưa vào không gian. An Hồng Đậu dùng dao trực tiếp xử lý một con dê để tránh khi mang về trên người không có vết thương sẽ khiến người nghi ngờ. Để tránh thịt dê ứ máu khiến thịt không ngon, cô cẩn thận lấy hết máu, sau đó mới thu vào không gian lại. Làm xong, An Hồng Đậu cúi đầu nhìn vũng máu đỏ tươi trên đất, ánh mắt hơi lóe một ý niệm đột nhiên xuất hiện trong đầu. An Hồng Đậu không vội rời đi mà tìm nơi kín đáo ẩn nấp. Săn bắn ở bìa rừng có thể không dễ dàng, nhưng đây là nơi rất sâu, nghe nói trong núi này có vô số thú dữ, vụng máu lớn trên mặt đất, mùi tanh nồng như vậy, không biết có thể may mắn thu được vài con hay không. An Hồng Đậu nằm trên cây, lặng lẽ chờ đợi. Thời gian trôi qua từng chút, nửa ngày trôi qua, vẫn không thấy động tĩnh. Cho đến khi cô cảm thấy mình thật sự nên trở về, An Hồng Đậu lật người xuống khỏi cây, trực tiếp rời đi. An Hồng Đậu không biết ngay khi cô rời đi không lâu, một đàn sói lớn lao tới, nhưng không thấy thức ăn như mong chờ, chỉ có vụn máu kích thích vị giác khiến đàn sói trở nên bồn chồn. Khu rừng rậm rạp xanh tươi, trong mắt cô trong chúng đều giống nhau. Vừa rồi, An Hồng Đậu đuổi theo con nai tới, cũng không kịp nhớ hướng đi của mình. Vì vậy, lúc này cô đã xui xẻo bị lạc đường. May mắn thiết bị trong không gian đầy đủ giúp cô hành động thuận tiện hơn. Rừng sâu núi thẳm không thể đi xe đạp. Vì vậy, sau khi xác định đúng phương hướng bằng la bàn, An Hồng Đậu nhanh chóng theo hướng này. Cô thật sự có chút lo lắng, nhìn sắc trời, nhiều nhất cũng 2-3 giờ nữa trời sẽ tối. An Hồng Đậu càng chạy càng hăng, đột nhiên một cơn gió thổi nhẹ, mùi máu tanh xộc vào mũi, mặc dù rất nhạt nhưng không thoát khỏi chiếc mũi nhạy bén của cô. Cô vội dừng bước, cẩn thận phân biệt, không xa truyền đến tiếng kêu cứu, còn có tiếng cây cối bị đập gãy và tiếng bước chân nặng nề. Có người vào núi còn gặp nguy hiểm, đây là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu An Hồng Đậu. Không kịp nghĩ, cô nhấc chân chạy về phía đó, vừa lúc nhìn thấy anh trai mình bị vấp ngã trên đất, một con lợn rừng béo ú lao tới hút hắn. An Hồng Đậu thầm kêu không ổn, vội vàng chạy tới, đấm một phát vào đầu con lợn rừng. An Hồng Binh vốn tưởng rằng hôm nay mình chắc chắn sẽ chết, vào khoảnh khắc sắp chết đến nơi, trong lòng không khỏi oán trách em gái. Ngày thường nghịch ngợm cũng đành, hôm nay lại chạy vào núi tìm chết. Bây giờ hay rồi, hắn và Trương Kiến Quân cùng nhau vào, tìm kiếm cả buổi trời không có kết quả, sợ rằng hôm nay hắn khó thoát khỏi kiếp nạn này. Trong khoảnh khắc đó, An Hồng Binh nghĩ đến người vợ cãi nhau với mình ở nhà, cùng nghĩ tới mấy đứa con thơ. Đứa con trai lớn mới 12 tuổi, con gái mới 10 tuổi, con trai út mới 3 tuổi. Nếu hắn chết ở đây hôm nay, chỉ còn lại một mình Lâm Thí Hoa, nuôi mấy đứa con thì làm sao mà sống được. Còn mẹ già của hắn cả đời vất vả chưa hưởng phúc, mấy năm trước mới tiễn bố hắn đi, giờ lại phải chịu cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh, không biết bà chịu được hay không. Trong lòng tuy trách An Hồng Đậu chạy lung tung, nhưng lúc này vẫn không khỏi lo lắng. Hắn và Trương Kiến Quân là hai người đàn ông to lớn vào núi mà còn không thoát khỏi cái chết dưới miệng lợn rừng. Em gái là con gái, bây giờ còn không biết sống chết. Trong lúc nhất thời, nỗi buồn ập tới, An Hồng Binh run rẩy nhắm mắt, chờ đợi cái chết tới.